Tùy Lộc Đại Phương. Vào thời Hậu Lương Trung Quốc, khi ấy cha con họ Cúc đã giành được quyền tự trị đất nước ở Sách Bông, Động Hoa Lư. Có ông già tên Lưu Hỷ, vợ tên Lê Thị Lao. Ăn ở với nhau mấy chục năm trời, rất thuận hòa mà vẫn chưa có con nối dõi. Hai ông bà lại càng ra sức tu nhân tích đức, cứu giúp người nghèo khó hoạn nạn. Ông bàn với bà sắm lễ Phật vào miếu Sơn Thần ở Bạch Bác, nay thuộc xã Yên Thành, huyện Yên Mô, Ninh Bình, để cầu tự, rồi ở lại đó ba ngày đêm liền. Đến đêm thứ ba, bỗng nhiên bà thấy có một luồng hào quang đỏ rực lao thẳng vào lòng mình. Bà Lê Thị cảm động mà có mang. Đến mùng 3 tháng giêng, bà sinh được một cậu con trai da trắng hồng, môi đỏ như son, mắt sáng, mày sắc, trông thật khác thường. Năm lên 5 tuổi, ông bà đặt tên con là Lưu Cơ, lại tìm các thầy đồ danh tiếng cho theo học. Lưu Cơ liên tục mười mấy năm theo thầy ăn học, kinh sử lầu thông, biện bạch như gió, xa gần nước tiếng thần đồng. Năm Lưu Cơ 18 tuổi, cha mẹ đều qua đời, chàng vào Động Hoa Lư theo Đinh Bộ Lĩnh dẹp cờ dẹp loạn 12 sứ quân. Lưu Cơ đã cùng với Đinh Điền, Nguyễn Bạch, Trịnh Tú trở thành bốn người kề vai sát cánh, bày mưu, tính kế, đắc lực giúp cho Đinh Bộ Lĩnh trong sự nghiệp dẹp loạn sứ quân, thống nhất đất nước. Một lần, Lưu Cơ được Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh giao cho thống lĩnh hai vạn binh mã để tiến đánh Lý Lãng Công ở Siêu Loại, Bắc Ninh. Khi đạo quân kéo đến Đại Từ, huyện Tế Giang, nay là Văn Giang, Hưng Yên, ông cho quân nghỉ lại cắm trại. Thấy dân tình thuần hậu, nhân hòa, địa lợi, Lưu Cơ cho xây dựng một tòa phủ đệ để làm chốn hành doanh, lại cho tuyển mộ thêm nhiều tráng sĩ bổ sung lực lượng. Khi quân đã đủ mạnh, lương thực, khí giới đầy đủ, Lưu Cơ viết thư rồi cho người tâm phúc đến thành Siêu Loại để dụ hàng Lý Lãng Công. Lý Lãng Công cười lớn: "Bậc đại trượng phu đâu lại chịu hàng một gã thư sinh trói gà không chặt." Đoạn sai giết sứ giả của Lưu Cơ rồi tung quân tiến đánh trước. Lưu Cơ chia quân thành hai đạo, một đạo bày trận phục kích rồi nhử quân Lý Lãng Công vào trận địa mai phục để đánh, một đạo bí mật đang đêm phòng về phía sau thành Siêu Loại đánh thẳng vào thành. Lý Lãng Công bị sa vào trận địa phục kích, quân sĩ chết quá nữa. Quay trở lại thành thì thấy lửa đã bốc cháy nghi ngút. Lý Lãng Công định chạy về Phong Châu, nhưng bốn mặt đều bị vây đánh ráo riết. Lý Lãng Công chống đỡ không nổi, bị bắt sống ngay tại trận. Binh lính giải Lý Lãng Công về quân doanh nộp cho Lưu Cơ. Lưu Cơ cười hỏi: "Gã học trò trói gà không chặt này liệu có vinh hạnh được tiếp tướng công trong tình cảnh này không?" Lý Lãng Công uất quá không nói nên lời, đập đầu vào cột tuẫn tiết. Mọi người thấy vậy rất khâm phục khí tiết của Lý tướng công. Lưu Cơ sai mai táng chu đáo cho họ Lý, chu cấp tiền bạc cho những binh lính họ Lý bị bắt rồi thả về quê quán. Khi đất nước đại định thanh bình, vua Đinh phong Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, một chức quan cao cấp đứng đầu hàng luật trong nước, lại ban thực ấp ở Trang Đại Từ là nơi ông dựng hành doanh đánh xứ quân họ Lý. Sau khi Lưu Cơ mất, nhân dân Đại Từ lập đền thờ ngay tại hành doanh phủ đệ thực ấp của ông. Vua Đinh ban sắc truy phong ông là Tùy Lộc Đại Phương, theo truyền thuyết Đinh Lê. Bảy người lính dũng cảm. Ghi chú, biên soạn, đặt lại tên. Hết ghi chú. Đứng từ Quỷ Môn Quan nhìn sang phía đông, tầm mắt vượt qua một khoảng trống chừng 200 mét, ta bắt gặp một dãy núi đá sừng sững chắn trước mặt. Dãy núi chạy dài từ bắc xuống nam, có bảy ngọn liên tiếp giống như một con rồng chầu trên tranh khắc gỗ ở một đỉnh chùa cổ kính. Ở lưng chừng ngọn núi thứ nhất, từ bắc xuống nhô ra một cái đầu con quỷ bằng đá, hình thù giống như con quỷ trong những bức tranh thờ nơi miếu mạo. Không biết đích xác con quỷ ấy có từ bao giờ, nhưng theo người già kể lại thì câu chuyện xảy ra như sau. Rặng núi quỷ ngày xưa cũng bình thường như những rặng núi khác. Trong cuộc kháng chiến chống quân nhà Tống lần thứ nhất năm 981, có 17 người lính Trấn Ải là con em các dân tộc ít người ở địa phương được các bô lão tuyển chọn và do đích thân Lê Hoàng cử họ trấn quỷ môn quan. Trong đêm đức vua ngự ở hang Thái Đức, 17 người lính Trấn Ải ở núi quỷ đã gieo kinh hoàng cho quân xâm lược Tống khi chúng ào ạt tấn công cửa ải này. Trong một trận chiến đấu vô cùng chênh lệch ở thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh giữ nước, 17 chiến sĩ Trấn Ải ở núi quỷ đã bằng những mũi tên lợi hại của mình bắn ngã hàng trăm tên địch. Ý đồ của địch đánh lướt qua các ải để tiến nhanh về Thăng Long bị chặn đứng ở quỷ môn quan. Hầu Nhân Bảo ức quá, sai hàng ngàn lính bao vây quả núi, quyết tiêu diệt những người lính Trấn Ải này. Một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt xảy ra, đá, tên độc đã làm cho quân địch chết lớp lớp chồng lên nhau. Cuối cùng vì giặc đông nên chúng đã chiếm được quả núi. 7 chiến sĩ xung phong ở lại chặn địch cho 10 bạn chiến đấu rút vào rừng sâu và đã hy sinh oanh liệt ngay tại cửa hang Thái Đức. Quân giặc uất quá, chặt đầu 7 người lính Trấn Ải, cắm lên cọc làm thành một hàng dài, rồi xẻo mũi cắt tay nhắm rượu. Đêm ấy trời đổ mưa lớn, sấm bão dữ dội. Sáng hôm sau, dân dân địa phương thấy ở trên rặng núi nổi lên 7 ngọn núi cao vút. Ở ngọn núi phía bắc nhô ra đầu một con quỷ đá. Người già bảo rằng 7 ngọn núi ấy là do các nàng tiên trong đêm mưa bão đã gánh đất đắp mộ cho 7 người lính Trấn Ải đã hy sinh vì đất nước. Các nàng tiên đã sai con quỷ ra nằm gác cho 7 người chiến sĩ vô danh yên giấc ngàn thu. Theo Kỳ Tích Chi Lăng, nhà xuất bản Văn Học, tác giả Nguyễn Trường Thanh. Lê Phụng Hiểu. Lê Phụng Hiểu là một đại tướng nhà Lý, phụng sự ba triều vua đầu tiên của nhà Lý, Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông. Ông là người có công rất lớn trong việc phò vua Lý Thái Tông, tức Lý Phật Mã lên ngôi. Lê Phụng Hiểu, người hương Bắc Sơn, Châu Ái, Thanh Hóa, mẹ của Lê Phụng Hiểu là Lê Thị Tố Nương, gần 30 tuổi mới lấy chồng. Phụng Hiểu lên 3 tuổi thì mồ côi cha, nhà rất nghèo, ở với mẹ trong túp nhà danh ở thôn Cổ Bi dưới chân núi Băng Sơn. Phụng Hiểu có sức vóc khỏe mạnh, hơn 6 tuổi đã làm được mọi việc giúp mẹ. Hơn 10 tuổi đã cày thuê cuốc mướn, làm mọi việc nặng. Hàng ngày Phụng Hiểu vào rừng hái củi để bán kiếm tiền nuôi mẹ, vì lúc này sức mẹ cũng đã yếu. Lại tự vào rừng chặt tre đốn gỗ mang về dựng lại nhà, mở rộng vườn trồng trọt, khai thác đất đồi để trồng thêm hoa màu. Một hôm Phụng Hiểu đang cùng dân làng khai khẩn đất thì người bên làng Đàm Xá kéo sang tranh giành. Phụng Hiểu nói: có văn bản nào nói đất này thuộc về Đàm Xá đâu? Lâu nay làng tôi cư trú cày cuốc có thấy ai hỏi han gì đâu. Người làng Đàm Xá cãi bừa và cầm gậy gộc gây ẩu đả. Dân làng Cổ Bi yếu thế phải lui dần. Một mình Phụng Hiểu nhổ đứt một cây tre, cầm vụt lia lịa. Mấy chục người Đàm Xá sợ quá, bỏ chạy về, không dám tranh giành nữa. Tiếng đồn Phụng Hiểu khỏe như voi lan khắp Châu Ái. Có anh Trần Tuấn là võ sĩ ở huyện Đông Sơn muốn đọ sức. Một hôm Trần Tuấn tìm đến nhà, mẹ Phụng Hiểu lưu lại mời ăn cơm chờ Phụng Hiểu đi rừng về. Tuấn đang ăn thì bà mẹ nói: con tôi đã về đấy. Tuấn nhìn ra sân, nhát thấy một thân hình cao lớn chưa từng thấy và một gánh củi to, khủng khiếp, sợ quá, lén, trốn biệt. Phụng Hiểu vào nhà, mẹ kể lại chuyện Trần Tuấn thì để thử sức. Phụng Hiểu bực mình, chạy đuổi một mạch đến Phủ Vinh, chạy qua Trì Trọng, lại chạy đến Tàu Xuyên, đuổi kịp và giật ngã Trần Tuấn ở chân núi Nham Thạch. Một tay Phụng Hiểu cầm cổ, một tay cầm đùi Trần Tuấn giơ cao lên cười ha hả. Trần Tuấn chỉ biết lại xin tha, tôn Phụng Hiểu làm sư phụ. Bây giờ có giặc cướp rập rình ở ngoài biển Đồ Sơn, chúng có khoảng gần 100 chiếc tàu ô, Lại thêm quân Chiêm Thành cướp phá vùng Nghệ An, Thanh Hóa, quân triều đình không cản nổi, chúng thừa thắng kéo ra quấy phá Thăng Long. Lý Thái Tổ tức Lý Công Uẩn truyền hệch khắp cả nước tìm người tài xung quân để đánh giặc. Các đại thần Ái Châu tiến cử Lê Phụng Hiểu. Phụng Hiểu chuẩn bị đầy đủ lương thực cho mẹ rồi ra kinh đô yết kiến vua. Vua Lý đã nghe tiếng đồn, nay lại thấy cái uy phong lẫm liệt của Phụng Hiểu, liền phong làm đại tướng cho nhận quân khẩn cấp tập trận để dẹp ngoại xâm, phá hải tặc Tào Ô. Phụng Hiểu xin vua cho ông ra quân trận đầu, hai bên cầm cự nhau mãi, rồi cũng phải rút lui. Nhưng qua đó ông đã rút ra được một kinh nghiệm và biết được chỗ mạnh chỗ yếu của giặc. Vua triệu ông vào hỏi, tại sao quân ta đánh mãi chưa thắng, có kế gì để đuổi được giặc? Ông thưa, quân ta lâu nay thua vì quân chim hơn về voi, hàng trăm con voi xông lên. Quân ta lúng túng, mặc dầu có tinh thần quyết tử, thần đã có kế, xin bệ hạ chờ cho mấy ngày. Hôm sau, ông họp tướng sĩ tập trận, chọn ra 100 lính khỏe làm đội cảm tử do ông chỉ huy, cấp cho mỗi lính cảm tử một số tiền, sai đến lò rèn bảo thợ rèn, rèn cho một cây gậy sắt dài một sải tay khoảng 1,5 mét để đánh gãy chân voi. Còn các đội đánh gươm, đại đao, giáo dài, bắn cung, ông dặn vừa tấn công vừa đánh yểm hộ cho đội cảm tử. Sắp xếp xong, đến ngày xuất chiến, ông sai quân giống trống vẫy cờ, tiếng nhịp nhàng. Đợi khi đàn voi giặc tràn sang, ông hô đội cảm tử quyết chiến, thế là voi giặc bị què chân hoặc bị đánh đau không tiến được, đội hình giặc rối loạn. Quân ta đánh riết, quân giặc chết gần hết. Còn số ít xin hàng. Ta thu được nhiều voi, thuyền, vũ khí, lương thực. Vua và triều đình vui mừng, mở tiệc khao quân. Dân cả nước đều biết công lao Lê Phụng Hiểu. Vua Lý mời Phụng Hiểu vào điện ban khen. Trẫm phong cho khanh tước cao, cho tiền xây nhà cửa ở kinh thành, cho ruộng thực ấp để hưởng quan lộc. Phụng Hiểu cúi đầu tạ ơn vua và từ chối tất cả. Vua ngạc nhiên hỏi, công nghiệp giặc của khanh rất to lớn, khanh chê ít hay sao mà từ chối? Phụng Hiểu chân thành tâu, thân ở chốn rú bụi, hầu hạ mẹ già đã quen, không quen ở nơi đô hội ồn ào. Bệ hạ cho nhiều ruộng đất, thần chỉ có hai mẹ con không cày bừa nổi. Thần cũng không quen sống ở kinh đô, chỉ cần làm một tòa nhà gỗ trên núi Băng Sơn sống với mẹ là đủ rồi. Nếu bệ hạ đoái thương cảnh nghèo thì cho thần đứng trên ngọn Băng Sơn, phóng con dao ra đến đâu, xin cấp ruộng đất đến chỗ đó là đã mãn nguyện. Các đình thần lấy làm ngạc nhiên, vua Lý cảm động nói, trẫm sẽ ban thưởng cho khanh theo ý muốn. Rồi vua sai bộ hộ mang tặng phẩm và tấm biển tiết phụ khả phong vào Ái Châu tặng cho bà mẹ, cùng quan địa phương tổ chức lễ phong đất. Thác Đao tự nguyện đứng trên núi ném đao cho đại tướng Lê Phụng Hiểu. Phụng Hiểu cầm cây đao dùng khi ra trận, đứng trên đỉnh núi cao phóng ra xa. Các quan thấy đao vút vít lên không, nhỏ dần như đầu ruồi, rồi mới rơi xuống đất. Mọi người xuống căng dây đo, cách chân núi hơn 10 dặm, 5 km, đo đạt tổng diện tích được hơn 1.000 mẫu. Bộ hộ cấp giấy, Thác Đao điền. Xong việc cấp đất, Phụng Hiểu bái tiễn các đại thần về triều. Dân làng kéo đến chúc mừng ông, cảm tạ mọi người đã chăm lo mẹ già khi ông đi vắng. Ai cũng khen Lê Phụng Hiểu là người chất phác giản dị, sống có tâm đức, tận hiếu với mẹ, tận trung với nước. Đó là tấm gương trong sáng truyền đến đời sau. Trích Những tấm gương hiếu thảo thời xưa, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc năm 2000, tác giả Trần Bá Chí. Tấm lòng trung nghĩa của Dương Nghiệp. Ghi chú: biên soạn đặt lại tên. Hết ghi chú. Câu chuyện về Dương gia tướng xưa nay ai cũng biết. Lão lệnh công nhà họ Dương tên là Dương Nghiệp, một vị tướng nổi tiếng của vương triều Bắc Tống. Ông còn có tên là Dương Kế Nghiệp, quê ở Lân Châu, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Sau chuyển đến ở Thái Nguyên, nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Từ thuở nhỏ, ông đã chăm luyện kiếm cung, tính tình phóng khoáng, Thở thanh niên nổi tiếng kiêu dũng được mọi người gọi là Dương Vô Địch. Chuyên nghiệp về giới triều Tống được Tống Thái Tông coi trọng, phong cho chức đại tướng quân. Ông giữ chức vụ không có giờ phút nào nhàn hạ. Mỗi ngày thao luyện binh mã, sửa sang tường thành giống như lúc nào cũng đề phòng chinh chiến. Đầu mùa xuân năm sau, 10 vạn đại quân Liêu hùng hổ tiến xuống phương Nam tấn công Nhạn Môn Quan. Dương Nghiệp chỉ huy vài ngàn quân sĩ đại thắng quân Liêu. Từ đó uy danh của ông khiến cho quân Liêu nghe đến là bạc vía kinh hồn. Dương Vô Địch trở thành tấm bình phong ngăn phương Bắc của vương triều Tống. Năm Ung Hy thứ ba đời Tống Thái Tông, năm 986, vì muốn khôi phục lại các châu quận bị Thạch Kính Đường nhà Hậu Tấn cắt dâng cho nước Liêu, Tống Thái Tông chia quân làm ba đạo tiến lên đánh phương Bắc. Đạo quân Trung Tây Lộ do Phan Mỹ Dương Nghiệp đứng đầu. Dương Nghiệp chỉ huy quân Tây Lộ anh dũng giết địch, đánh thắng nhiều trận. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ông đã thu phục được bốn tòa thành ở các đất Vân, Ứng, Hoàng, Sóc. Thế quân của ông như chẻ tre, nhưng quân Đông Lộ lại bị quân địch tiêu diệt hoàn toàn ở các cửa quan Kỳ Câu, nay thuộc huyện Trác, Hà Bắc. Toàn bộ chiến cục Bắc phạt đang từ chủ động biến thành bị động, từ tấn công thành cố thủ rút lui. Triều đình ra lệnh cho quân Tây Lộ bỏ bốn thành vừa chiếm được rút về yểm hộ toàn quân, rút lui và sát nhập nhân dân bốn châu ấy vào đất Trung Quốc. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chương Nghiệp bàn với nguyên soái Phan Mỹ. Nay thế quân địch rất mạnh, không nên đối đầu với chúng. Quân Liêu đã chiếm hai châu Hoàng và Ứng, đang muốn đoạt luôn cả hai châu Vân và Sóc. Quân ta nên đánh úp Ung Châu để dẫn dụ quân Liêu phòng lên phía Bắc nghênh chiến, chia binh lực của chúng ra. Rất tiếc, kiến nghị của Dương Nghiệp không những không được chấp nhận mà còn bị các giám quân Vương Tiên và Lưu Văn Dụ chăm chọc. Quân hầu ngài có hiệu là Vô Địch, nay gặp địch không dám đánh, hay là ngài có ý gì khác? Dương Nghiệp bị chăm chọc hết sức buồn giận, ông căm phẫn đáp: Nghiệp tôi đây không hề sợ chết, chỉ vì thời cơ chưa có lợi, sĩ tốt chết uổng mà công không thành. Nay các ông trách Nghiệp, Nghiệp tôi xin ra trận trước vậy. Dứt lời, ông thống lĩnh một đạo quân lên đường. Trước khi xuất phát, ông chỉ vào cửa cốc Trần Gia, nói với Phan Mỹ: Lần ra quân này tất không có lợi, tôi nguyện lấy cái chết báo đền ơn nước. Xin tướng quân cho hai cánh quân mai phục hai bên, đợi tôi dụ địch tới đây thì ngài cho bộ binh xông ra hai bên cứu tôi. Phan Mỹ và Vương Tiên lập tức dẫn quân đến cửa cốc. Dương Nghiệp dẫn quân tiến lên phương Bắc, gặp ngay chủ lực của quân Liêu. Lúc này có muốn rút lui cũng đã muộn. Dương Nghiệp hét lên: Đã đến lúc ta hết lòng trung với nước. Rồi cùng với con trai là Dương Đình Ngọc xông vào trận địch. Hai cha con Tả Xuân Hữu Đột như vào chỗ không người. Dương Nghiệp trổ hết thần uy, càng đánh càng dũng mãnh, máu địch nhuộm đỏ áo chiến của ông. Quân địch đông gấp 10 lần quân Tống, giết hết lớp này lại có lớp khác tràn đến. Tướng sĩ chung quanh cha con Dương Nghiệp càng lúc càng ít, chỉ còn lại hơn 100 người. Họ vừa đánh vừa rút chạy. Cuối cùng, tàn quân rút được tới cửa cốc Trần Gia. Dương Nghiệp cứ tưởng quân mai phục của Phan Mỹ và Vương Tiên sẽ xông ra đánh bại quân Liêu. Nhưng không ngờ Phan Mỹ và Vương Tiên vừa nhìn thấy quân Liêu đã vội vã rút chạy. Hơn 100 quân Tống do Dương Nghiệp chỉ huy bị quân Liêu bao vây ở cửa cốc Trần Gia. Trong thì lương thực đã hết, ngoài thì không có quân cứu viện. Dương Nghiệp tự biết tình thế đã hết hy vọng, ông quyết tâm lấy cái chết báo đền tổ quốc. Dương Nghiệp nói với các tướng sĩ chung quanh: Các ngươi đều có vợ con ở nhà, không cần phải theo ta chết uổng. Ta là chủ tướng, sẵn sàng chết vì nước. Các ngươi hãy mau chia ra phá vòng vây, Mai ra về được triều đình báo tin của ta. Tướng sĩ cùng khóc quỳ xuống tình nguyện chết cùng lão tướng quân. Dương Nghiệp đành chỉ huy dẫn hơn 100 quân tấn công xung kích lần cuối cùng. Lúc ấy, tuổi Dương Nghiệp đã quá 60. Thân trúng nhiều vết thương, vẫn anh dũng múa đao, giết vài chục quân Liêu. Cuối cùng, ngựa ông bị trúng tên. Ông rơi xuống ngựa và bị bắt sống. Dương Đình Ngọc và các tướng sĩ Tống đều hy sinh oanh liệt. Dương Vô Địch bị bắt sống đối với quân Liêu là một thắng lợi lớn. Quân địch tìm mọi thủ đoạn dụ ông Hàn, nhưng Dương Nghiệp kiên trinh bất khuất, quyết tìm cái chết bằng cách tuyệt thực. 3 ngày sau thì ông chết. Tin Dương Nghiệp chết trận truyền đi, trên Từ Thiên Tử Tống Thái Tông vô cùng đau đớn thương tiếc. Dưới đến nhân dân quân sĩ đều than khóc. Câu chuyện tiết liệt trung dũng của Dương Nghiệp trải qua hàng trăm năm lưu truyền, được viết thành truyện và diễn thành ca kịch, truyền bá rộng rãi, hình thành cả một hệ thống truyện kể về Dương gia tướng. Theo Tinh Hoa Gương Sáng Cổ Nhân, nhà xuất bản Văn Học năm 1998. Đối đáp với kẻ phản nước. Ghi chú, biên soạn đặt lại tên. Hết ghi chú. Sau 3 lần đại bại, không cướp được nước Đại Việt, vua Nguyên căm giận muốn khởi binh sang đánh, bèn sai Trương Lập Đạo sang dụ vua Trần sang chầu vua Nguyên. Mặc cho Trương Lập Đạo đe dọa và dụ dỗ, vua Trần vẫn kiên quyết không sang chầu, vinh cớ có tan cha. Năm 1292, vua Trần sai 2 sứ thần là Nguyễn Đại Pháp và Hà Duy Nhâm đi sứ nhà Nguyên. Nguyễn Đại Pháp sang sứ Nguyên với tư thế của một nước vừa chiến thắng, làm cho quân Nguyên phải kính nể, gọi ông là Lão Lệnh Công, tức ông quan già. Khi Nguyễn Đại Pháp vào ý kiến các viên quan bình chương ở hành sảnh thì thấy Trần Ích Tắc cũng ngồi đấy. Trần Ích Tắc là con vua Trần Thái Tông, là em của vua Trần Thánh Tông, là anh ruột của Trần Nhật Duật. Khi mới 15 tuổi đã tỏ ra thông minh hơn người, thông kinh sử và các kỹ thuật văn chương trước đời, đủ nghề vật như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì không tinh thạo. Ích Tắc ngầm có ý tranh ngôi trưởng, từng ngầm viết thư riêng gửi khách buôn ở Vân Đồn mang về cho vua Nguyên, xin nhà Nguyên đem quân sang đánh nước Nam. Khi quân Nguyên sang đánh nước ta lần thứ hai, Trần Ích Tắc và Văn Chiêu Hầu Văn Lộng, Văn Nghĩa Hầu Tú Hoảng, Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long đều đem cả gia quyến đầu hàng quân Nguyên. Trần Ích Tắc đã được phong làm Chiêu Quốc Vương. Khi ra hàng quân Nguyên, được chúng phong làm An Nam Quốc Vương. Sau đó theo quân Nguyên về Trung Hoa, được phong chức quan Bình Chương, vì thế cũng có mặt ở nơi đó. Có lần thấy Đại Pháp không chào hỏi mình, Trần Ích Tắc bèn hỏi Đại Pháp: "Ngươi có phải là kẻ biên kép ở nhà Chiêu Đại Vương không?" Chiêu Đại Vương Trần Quang Xưởng, con vợ thứ của Trần Thái Tông, anh cùng mẹ với Ích Tắc. Đại Pháp khoan thai trả lời: "Tế sự đã đổi thay, Đại Pháp này trước đây là kẻ biên kép của Chiêu Đại Vương, nay là sứ thần của một nước, cũng như ông, trước là con vua một nước mà nay là kẻ đầu hàng giặc." Ích Tắc nghe Đại Pháp nói hổ thẹn đỏ mặt. Từ đó, hễ khi nào có sứ thần nước ta đến, Ích Tắc không dám ngồi ở sảnh đường nữa, về sau chết ở bên đó. Theo Giả Sử Thăng Long Hà Nội, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin năm 2010. Hiến mình cho thần biển vì dân. Biên soạn đặt lại tên. Tương truyền Bích Châu là con gái yêu của một vị quan họ Nguyễn, một cận thần dưới triều Trần. Cha mẹ bà rất yêu quý bà nên đặt bà là Nguyễn Bích Châu, tự Bích Lưu. Ngụ ý rằng con gái của ông bà quý báu như Châu Ngọc, lưu ly ở trên đời. Ngay từ bé, Bích Châu đã nổi tiếng thông tuệ, giỏi văn chương, thơ phú, thạo âm nhạc. Càng lớn, Bích Châu lại càng xinh đẹp, nổi tiếng một vùng. Năm 16 tuổi, nàng được tiến cung trở thành cung phi của Trần Duệ Tông, được vua đổi tên là Nguyễn Cơ Bích Châu. Bây giờ chính sự trong nước đổ nát, Bích Châu liền thảo Lê Minh Thập Sách dâng vua Trần Duệ Tông, đoạn cuối viết: dám dâng lên tấm lòng trung thực, mong nhận cho lời nói quê mùa, bỏ điều dở mà làm điều hay, xin bệ hạ lượng nghĩ. Nước được trị, dân được yên, thiếp mong lắm vậy. Bài sách dâng lên, Duệ Tông thích lắm, ngài đập vào cái phách nói: không ngờ một người đàn bà lại thông tuệ đến thế, thật là một từ phi ở trong cung của trẫm vậy. Ghi chú: từ phi, vợ Đường Thái Tông, nổi tiếng văn hay chữ tốt. Hết ghi chú. Mặc dù khen bài sách hay, nhưng Duệ Tông không sửa chính sự theo lời khuyên của Bích Châu. Lên ngôi được 4 năm, Duệ Tông muốn đem quân đi đánh Chiêm Thành. Quần thần khuyên can nhưng ngài không nghe. Bây giờ Bích Châu liền làm một bài biểu dâng lên, nội dung như sau: thiếp trộm nghĩ, rộm hiếm doãn ngang tàn quá lắm, từ trước quen thân, rợ hung nô kiệt hiệt gớm ghê, đến nay cùng tệ, vì cướp bóc là cái thói thường của mang di, mà dùng binh không phải bản tâm của vương giả. Nhỏ xíu kia Chiêm Thành, ở mé nơi hải đảo, năm xưa kéo quân vào Nhị Thủy, nhòm thấy nước ta bất hòa, khi ấy tiếng trống động ngoài biển, chỉ vì lòng dân chưa yên. Và nàng viết tiếp: việc trị đạo trước gốc sau ngọn, xin nghỉ binh cho dân chúng yên hàng, trị cái rắn nên dùng cái mềm, phục rợ xa cốt lấy đức, đó là thượng sách, xin xét đoán cho minh. Bài biểu dâng lên cũng không được vua nghe. Bích Châu buồn sầu nói: nghĩa là vua tôi ơn là vợ chồng, đã không giỏi can ngăn để giữ nền bình trị, lại không biết khéo léo để ngăn lòng hiếu chiến, thật là sống thừa trong cõi trời đất vậy. Từ đó nàng ăn ngủ không yên, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Khi vua Duệ Tông thân chinh cầm quân đi đánh Chiêm Thành, nàng xin theo và được chuẩn y. Quân đi đến biển Kỳ Hoa, nay là Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh, bỗng nhiên nổi gió to sóng lớn, thần biển hiện ra đe dọa, muốn thoát hiểm phải hiến dân cung nữ cho thần biển làm vợ. Nhà vua băn khoăn chưa biết tính sao thì Bích Châu quỳ xuống tâu: thần thiếp xin ra đi vì sự sống của các đạo quân này, vì sự hiển vinh của bệ hạ. Sau khi thiếp chết, chỉ xin bệ hạ hãy sửa văn, nghỉ võ, tinh dùng người hiền, làm điều nhân nghĩa để tính kế lâu dài. Nói xong, nàng liền nhảy xuống biển. Tương truyền, biển lại trở nên bình lặng, sóng gió tạm yên. Sau này có bài thơ viếng bà: gặp lúc thế nước an nguy không tiếc thân mình, chuyển vần trên sóng người đẹp tuyệt thế, phút chốc hóa thành thiên thần, tấm lòng son còn chói lọi trong bài Kê Minh Thập Sách, lúc sống vì dân mà thác xuống dẫn phù hộ dân. Theo Giả Sử Thăng Long, Hà Nội. Lấy ai để đuổi giặc? Bùi Công Nghiệp quê làng Hàm Châu, nay là xã Đông Thanh, huyện Phủ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là người thông minh, học hành giỏi giang, ai cũng biết tiếng, cũng hết lời ca ngợi. Nhưng có điều, nhà ông nghèo quá nên phải lặn lội lên tận Phú Lương dạy học. Bây giờ người ta đang bị quân nhà Nguyên xâm lược, Chiêu Văn, Vương Trần, Nhật Duật trên đường hành quân ra trận qua địa phận Phú Lương, gặp Bùi Công Nghiệp đi ở đường. Binh lính vội vã quát hỏi: tên kia sao không tránh đường? Bùi Công Nghiệp nhìn thẳng vào mắt người lính và bảo: chưa đuổi được giặc phương Bắc mà đã đuổi người nước Nam thì lấy đi, lấy ai mà đuổi đánh giặc. Lính dẹp đường thấy thái độ nghênh ngang của ông thì tức giận, trói gô ông lại rồi dẫn lên trình Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật sai cởi trói và hỏi han lai lịch, thấy ông đối đáp thông minh lại giỏi về binh pháp, vì thế mà lấy làm lạ và đối đãi rất tử tế, mời lên xe đưa về doanh trại, tiến cử lên vua Trần. Vua bèn phong cho ông làm tướng tham mưu trong quân đội của Chiêu Văn Vương. Quả nhiên ông lập được nhiều công to, được phong tước Vĩnh Lâm Hầu, Đời sau có thơ khen Bùi Công Nghiệp như sau: tinh thần yêu nước thật là cao, câu nói lại càng khẳng khái sao. Thỏa chí tung hoành đi giết giặc, gồm tài thao lược xứng phong hầu. Mưu mô tướng giỏi đà vô địch, phẩm chất nhà nho đáng tự hào. Hào khí Thái Bình thêm rạng rỡ, có phần đóng góp đất Hàm Châu. Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Ký chú, biên soạn đặt lại tên, hết ký chú. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, Trần Thủ Độ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bây giờ thế giặc rất mạnh, nhà vua phải rút khỏi kinh thành Thăng Long, lui về giữa sông Thiên Mạc, Mạn Trù, Hưng Yên. Vua ngự trên chiếc thuyền nhỏ, cho gọi Thái úy Trần Hiệu đến hội kế sách chống giặc. Trần Hiệu lấy ngón tay nhúng xuống nước, viết lên mạn thuyền hai chữ Nhập Tống. Vua hỏi quân Tinh Cương ở đâu. Nhập Hiệu đáp: thần không gọi được chúng đến. Và vua rất băn khoăn, liền cho Trần Thủ Độ ghi chú. Trần Thủ Độ sinh năm 1194, mất năm 1264, người làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông là người có công sáng lập nên vương triều Trần. Ông khẳng khái đáp: đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Câu trả lời của ông đã giúp cho nhà vua và triều đình vững tâm. Trần Thủ Độ trở thành linh hồn của cuộc chiến đấu. Ông là người lãnh đạo cuộc phản công quyết liệt của giặc đánh vào Đông Bộ đầu, khiến chúng thất bại thảm hại và phải rút lui về nước. Trần Thủ Độ là người trung thực hết lòng vì vương triều Trần. Khi Trần Thái Tông còn nhỏ, Trần Thủ Độ là người đã giúp vua cai trị, cai quản việc nước. Lúc ấy có kẻ ghen ghét xin vào gặp Trần Thái Tông khóc mà nói rằng: bệ hạ còn thơ ấu mà Trần Thủ Độ thì quyền ác cả vua, xả tắc rồi sẽ ra sao? Và vua lập tức đưa người đó đến gặp Thủ Độ nói: trẫm biết thượng phụ chỉ có tấm lòng son vì nước chứ không có bụng riêng nào. Vì mà kẻ kia thấy thượng phụ nắm giữ mọi binh quyền, dám ngờ vực sằng bậy. Tâu, với trẫm là thượng phụ chuyên quyền, có thể không hay cho xả tắc. Đó là lời nói có hại đến nghĩa vua tôi và tình cảm chú cháu giữa thượng phụ và trẫm. Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ rồi tâu: đúng như những lời hắn nói, thật quả có chuyên quyền, thế mới biết trăm người phân dạ không bằng một người nói thẳng. Trong triều, duy chỉ có người này ngay thẳng, bạo dạn, dám nói những điều người khác chỉ dám nghĩ. Một triều đại muốn thịnh trị là phải khuyến khích người nói thật. Nói xong xin phép vua lấy tiền thưởng cho người ấy. Sử sách vẫn còn ghi lại câu chuyện Trần Thủ Độ không vì tình riêng mà quên việc chung, làm sai luật pháp. Có lần, Trần Thị Dung, vợ của Trần Thủ Độ, ngồi kiệu qua thềm cấm, bị quan hiệu ngăn lại. Trần Thị về khóc với Trần Thủ Độ: ai ngờ mụ này là vợ ông mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế. Trần Thủ Độ tức giận cho người bắt người quân hiệu về để trị tội. Khi người quân hiệu ấy đến, Trần Thủ Độ ra hỏi ngay và đã, dở lẽ, ông nói: ngươi ở chức thấp mà còn giữ được luật pháp, ta còn trách gì nữa. Một lần khác, Trần Thị Dung xin chồng cho một người họ hàng làm chức câu đương, đưa thuế ở xã. Trần Thủ Độ im lặng, sau đó cho mọi người ấy lên và bảo: ngươi vì công chúa, tức Trần Thị Dung, xin cho được làm câu đương. Không thể ví như những người khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với những người khác. Kẻ đó sợ hãi, kêu xin tha tội mãi. Ông mới tha cho, từ đó không ai dám đến xin gì việc riêng nữa. Theo Giả sử Thăng Long, Hà Nội. Hoàng Đại Liệu tấm gương dũng cảm. Biên soạn đặt lại tên. Có một ngôi đền cổ kính nằm trên một gò đất cao giữa đầm lầy Mã Yên Sơn. Đó là đền thờ anh hùng phó tướng dân binh Hoàng Đại Liệu. Tương truyền rằng, Đại Liệu ngay từ thuở thiếu thời, vốn ít nói nhưng giàu lòng thương bạn. Có cái gì ăn, dù ít dù nhiều, Liệu cũng chia đều cho các bạn cùng tuổi. Cái gian của Liệu thật là to, các bạn lên núi vào rừng hái củi, hái măng. Có Liệu là yên trí, chả sợ gì. Có một lần, vào đầu tháng 9, Liệu cùng các bạn vào rừng hái nấm hương. Đêm ấy thuận mưa, nấm hương ra nhiều, thơm lựng cả khu rừng. Cái nải xanh trên da Liệu căng dần, bỗng từ phía trước Bên kia gốc cây nghiến già, các bạn kêu thét to, biết có chuyện chẳng lành. Không chần chừ, Liệu quăng nải rút dao lao về phía bạn đang kêu cứu. Một con trăn đói đang đuổi theo bạn cứu. Mặt xám khoét, bạn đang chạy vòng vèo lẩn quẩn quanh cái gốc cây. Mồm há hoắc của con trăn lao theo mồi, lưỡi thè ra nếm sùi bọt. Liệu gào lên: "Cứ chạy như thế, đừng trèo lên cây nó!" Liệu chạy bổ đến chém một phát vào con trăn, đuôi của nó rời khỏi thân, bị chém bất ngờ trong cơn đau điên dại. Nó quay đầu bổ vào Liệu, Liệu chém một nhát nữa vào cổ nó, con trăn văng ra rồi lại lao đến. Tại sao chém không đứt? Một câu hỏi lóe lên trong đầu Liệu. Vội quá, chém bằng sống dao rồi. Liệu chạy, con trăn đuổi theo. Liệu lẫn vào gốc cây to, cái đầu đen xì của con trăn theo gốc cây trường đến. Liệu chém một phát bị trượt, lưỡi dao bập quanh vào cái gốc cây, không bẫy ra được. Bỏ dao, Liệu phát cái hòn đá ném trúng cổ. Nó oằn lên rồi lại lao vào. Bí quá, Liệu chỉ kịp mở hai tay bóp chặt vào cổ nó. Con vật hung hãn quấn quanh thân Liệu, người và trăn lăn tròn. Tức thở quá, mắt hoa lên. Trong đầu Liệu chỉ có một ý nghĩ: cứ bám chặt, buông ra là chết. Cứ bóp, cứ bóp. Liệu nghiến chặt hai hàm răng. Cũng may là con vật chỉ to hơn vòng tay của Liệu một chút, lại bị cục đuôi không lùa vào lách Liệu để cù được nữa. Máu ra nhiều, con trăn yếu dần. Các bạn đến thấy Liệu và con trăn đang quấn tròn lấy nhau, mỗi bạn một tay súm vào gỡ trăn cho đến khi con vật chỉ còn lại một khúc cổ đang nhỏ từng giọt máu ngúng ngoáy trong tài liệu. "Vứt nó đi Liệu ơi, vứt nó đi!" các bạn reo lên trong niềm vui chiến thắng. Nhưng Liệu không sao buông ra được, ngón tay không duỗi ra được nữa, quặp chặt mãi vào cổ trăn. Liệu nhờ các bạn gỡ ra, vuốt mãi, nắn bóp mãi, 10 ngón tay mới dần dần cử động được. Quanh mình Liệu tím bầm từng vòng tròn. Về đến cầu thang, mặt trời đã khuất. Cậu nào cũng mệt rũ, đói meo, song vẫn vui như hội. Trên vai của mỗi cậu vác một cúc trăn còn tươi. Người già khen bọn trẻ giỏi, bố Liệu mang mật gấu bóp cho con bảo: làm trai ở núi rừng, cái gan phải to, cái bụng phải sạch. Lấy cái gan mà cứu bạn, lấy trí khôn để vượt nạn thì đáng là con trai của bố. Hai hôm sau, Liệu cùng các bạn lùa trâu lên rừng. Trong cái tiếng ca của buổi sáng lộng gió, rừng chở đầy mùi hoa thơm. Đại Liệu đến tuổi trưởng thành, từ nước mất nhà tan, quê hương bị giặc tàn phá, cướp bóc, giết chóc. Anh đã cùng các bạn theo anh trai vào rừng giết giặc trả thù cho làng bản quê mình. Liệu sống với đồng ngũ bằng cả tấm lòng thương yêu nồng thắm, được suy tôn làm phó tướng, Liệu vẫn ăn theo miếng ăn của bạn Nghĩa. Cùng ngủ trong đống lá khô, cùng tắm truồng và giật nhau với dân binh trên bờ suối. Ông định làm cái gì là làm bằng được, chết cũng làm. Có một lần trẻ con trong hang lánh nạn, ốm chết vì đói muối. Mấy lần chặn đánh giặc không cướp được hạt muối nào, Liệu xin đánh thành để lấy muối, chủ tướng chưa cho. Thế là ông rủ hai người bạn nữa trốn anh trai, phi ngựa lên thành Khâu Ôn, buộc ngựa trong rừng, giao thanh giặc, giết tên lính gác, giao đến kho bị lộ. Ông ở lại chặn giặc cho hai bạn phát muối rút ra. Ông rút sau cùng bị một nhát gươm chém xả bả vai trái. Tìm được lá thuốc rịch vào vết thương thì trời vừa sáng, ông phi ngựa về căn cứ. Tay phải ép chặt lên vết thương, tay trái thì cương, chân vẫn kẹp chặt tải muối trên lưng ngựa. Về đến căn cứ thì mất nhiều máu, ông kiệt sức, ngã ngựa ngất xỉu. Sau khi lành vết thương, ông bị chủ tướng phạt rất nặng. Ông chỉ cười rồi lại lao vào luyện thân. Ông hứa sẽ không bao giờ trái lệnh, và từ đó, dù thế nào, ông cũng không phạm luật ba quân nữa. Quan Đại Liệu được Bộ Chỉ huy Nghĩa quân giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp chỉ huy một đội kỵ binh tinh nhuệ của dân binh phối hợp với kỵ binh của nghĩa quân chủ lực chờ có lệnh trên núi Mã Yên, sẽ từ bìa rừng Đại Ngàn bất ngờ xô ra xé nát đội hình giặc, cùng đại quân giết cho bằng được Liễu Thăng. Sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 1427, tin mật báo bay về trận địa mai phục như sau: bị đội quân đánh giữ của ta chọc tức, không chịu được, máu nóng trào lên, Liễu Thăng ra lệnh hạ kiệu. Liễu Thăng truyền cho đại quân dừng lại, tự mình mặc áo giáp cưỡi ngựa phằng, cùng đoàn quân kỵ mở đường hồng tông thêm sĩ khí cho bao quân. Áo giáp của hắn đằng trước đằng sau đều chạm hổ phù, vì vậy dân ta còn gọi Liễu Thăng là con hổ. Súng lệnh nổ, đại Liễu dẫn đầu cánh quân kỵ của ông lao vào đoàn quân đen đặc của giặc. Những lưỡi kiếm đỏ máu vung lên bổ xuống liên hồi. Giữa lúc đoàn kỵ mã của ông đang thừa thắng xốc tới, quân reo như sấm động cả một vùng, thì đại Liễu nhắc thấy con hổ đang gò cương con ngựa vằn định tháo chạy. Nó đây rồi anh em ơi, giết giết giết. Đại Liễu thét lên, phi ngựa tới đuổi sát Liễu Thăng. Ông cúi gập người, lia mũi kiếm chặt chân sau của con ngựa phằn. Con tuấn mã đang phi nhanh bỗng bị mất vó ngã lăn, nhưng cũng nhanh như cắt, Liễu Thăng đứng phắt dậy, vung kiếm lên bổ vào đầu một nghĩa sĩ của ta. Nhanh như gió, Liễu vung kiếm lên bổ trúng đầu con hổ. Không ngờ lưỡi kiếm của ông lại chệch ra ngoài, vì đúng lúc đó một viên tướng hầu cận Liễu Thăng đã đâm trúng sườn ông. Đại Liễu né người vung lưỡi kiếm ngược lại phía sau, hạ thủ viên tiểu tướng giặc. Thừa cơ đó, Liễu Thăng đã chém trúng ngang lưng ông. Về sau nhân dân đã lập đền thờ ông, đó là đền Thôn Trung, theo kỳ tích Chi Lăng. Phu nhân dũng cảm. Cuộc tử chiến diễn ra và kết thúc nhanh đến nỗi chính Đại Huề cũng không lường trước được. Ông tra gươm vào vỏ, gò cương, quay ngựa, phóng tầm mắt về phương Nam. Xác ngựa giặc nằm ngổn ngang, chồng đóng suốt mấy dặm dài. Trong lòng ông bỗng dâng lên một nỗi nhớ Ức Trai. Kỳ chú, Ức Trai, tức Nguyễn Trãi. 1380, mất 1442. Ông là nhà văn, nhà chính trị, nhà tư tưởng kiệt xuất của Việt Nam. Nguyễn Trãi quê làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Tây. Hết kỳ chú. Đến cồn cào cả gan ruột, ông nghĩ, nhận được tin quân ta đã chém đầu viên hổ tướng lừng danh thiên triều này, chắc Bình Định Phương. Kỳ chú. Bình Định Phương, tức Lê Lợi, sinh năm 1385, mất năm 1433. Hết kỳ chú. Và Ức Trai vui mừng khôn xiết, bên tai Đại Huề như vẫn còn vang lên tiếng nói thiết tha da diết và xao động lòng người của Ức Trai thuở ấy. Trời đất đã sinh ra sông núi hiểm yếu này giúp ta giữ gìn xã tắc, Nguyễn Trãi tiên sinh vẫn còn đó. Huề và các nghệ sĩ vẫn còn đây, kẻ thù đã phơi thay trên mảnh đất này. Còn rắn độc khổng lồ đã bị đánh đòn thứ nhất dập đầu, đang quằn quại. Hỡi phó tướng Lương Minh, hỡi thôi tụ đô đốc và cả tên thượng thư Lý Khánh nữa, chúng bay còn nắm trong tay hơn 8 vạn tinh binh nữa, cứ dẫn xác về đây, đất này đang chờ đón. Đại Huề truyền lệnh thu quân, chuẩn bị cho trận đánh mới. Trong rừng sâu, nơi ông hội quân sau trận đánh, các nghĩa sĩ tung hô ông, bà con làng bản từ trong hậu cứ khe sau. Hang động kình kình từ mọi nẻo đổ về, hò hét vang rừng, vẫy chào ông và các nghĩa sĩ dân binh thân yêu của họ, nào gánh, nào mang phát ra đủ thứ bánh, thịt rượu để khao quân. Từ trong đám đông dân bản, Đại Huề đã nhận ra ngay người vợ hiền hậu của ông. Bà đang dẫn đầu các bà, các chị chia bánh, chia thịt cho các nghĩa sĩ. Khuôn mặt tròn, Đôi mắt to đen lúc nào cũng ánh lên những tia sáng bao dung hiền diệu. Những giọt mồ hôi chảy tràn, lấp lánh trên trán, trên má xuống cằm. Chốc chốc, bà lại nghiêng mặt, kín đáo, gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên cằm bằng cánh tay áo chàm xứ sở. Tay bà vẫn thoăn thoắt trao cho các nghĩa sĩ hết dậu bánh này đến dậu bánh khác. Ghi chú, dậu giống như cái bồ nhỏ có hai quai dùng gánh thóc, ngô, đổ hoặc xôi thịt. Bánh trái đi đường xa. Lo cho các nghĩa sĩ xong một lượt, bà bươn tới ông. Mặc dù sắp đến ngày ở cử, bà vẫn đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và chắc chắn. Chiếc khăn chạm trên đầu bay bay, tay cầm bánh, tay trái cầm gói thịt nai nướng còn thơm mùi kinh sa. Ghi chú, kinh sa, một loại gừng hoang mọc trên núi đá cao, dùng làm thuốc, đặc biệt là ướp thịt hoặc làm nước chấm rất ngon. Loại gừng này không trồng ở nước bãi, đồi núi, đất được. Hết ghi chú. Bà nhìn chồng mỉm cười, cầm trong tay chiếc bánh cốc mò. Ghi chú, cốc mò là thứ bánh giống như chiếc sừng bò gói bằng nếp cái, nhân lạc hoặc đổ, dùng cho người đi đường xa để được lâu ăn ngon. Hết ghi chú. Và gói thịt còn nóng ấm của vợ trao cho, lòng Đại Huệ bỗng tràn dâng một tình thương da diết. Ông lựa lời khuyên vợ, và sắp ở cử rồi, nên lui sâu vào cứ thôi, việc quân biến hóa bất kỳ, tôi e lúc đó nhà rút không kịp. Ông cứ bình tâm cùng anh em lo việc đại sự, việc bà con chị em tôi là nhỏ mọn, có xá gì, tôi khắc lo được. Đúng lúc ấy có tin cấp báo, Phó tướng Lương Minh sau cơn hoảng loạn đã củng cố đội ngũ, khích lệ tướng sĩ bắt đầu ra quân. Đại Huệ truyền lệnh và tự mình bố trận bày binh. Cùng lúc ông tung thêm thám tử lên mạng Bắc nắm tình hình giặc và cử người phi ngựa về trạm Nam cấp báo tình hình cho bộ chỉ huy tối cao. Tuy đã bị một đòn phủ đầu sấm sét, nhưng vốn ngông nghênh và ngạo mạn, ỷ thế đông, chúng đẩy vào lưng nhau từ ai lưu tràn xuống như lũ tháng 7. Vừa chạm chân đến đất Quan Lăng, cả một đạo quân khổng lồ khựng lại như dòng thác gặp tảng đá to, bẫy hất lên cao những cột nước lớn đổ xuống tung tóe ra tứ phương. Ấy là những lúc đội kỵ binh áo đỏ bất thần từ khe dọc rừng sâu ào ra như cơn lốc, băm nát đội hình địch như ta chặt cúc rắn. Một phát pháo lệnh từ đỉnh núi cao ầm vang, tức thì mặt đất rung chuyển. Quân mai phục của ta như có phép lạ từ dưới đất hiện lên, những đường gươm sáng lòa. Trận tử chiến giáp lá cà suốt từ nửa buổi sáng đến xế chiều, ngày 12 tháng 10, mà cả một đạo quân ngót chục vạn tinh binh chưa qua nổi đất Quan Lăng. Đến đây thì nhiệm vụ chặn đánh cả bước tiến tiêu hao sinh lực địch của Đại Huệ và nghĩa sĩ của ông đã hoàn thành xuất sắc. Ông truyền mật lệnh lui quân để bảo toàn lực lượng chuẩn bị trận đánh cuối cùng. Ngày mai quét sạch giặc tù, đúng lúc đó ông nhận được tin cấp báo. Đội hậu cần cuối cùng của ta chưa kịp rút đã bị một đạo quân tiên phong của giặc bao vây ở khu rừng phía tây làng Chung. Nghe xong tin, đầu Đại Huệ như có lửa đốt. Tim ông nhói đau, trực tiếp chỉ huy các mũi rút lui an toàn. Từ lúc địch đang bàng hoàng, ông dẫn đội cảm tử lao vào phá phòng vây giặc. Bên gốc cây kháo cổ thụ, người vợ hiền của ông đang tựa vào thế thủ, tay cầm thanh gươm vung lên. Vết thương do kẻ thù chém vào vai trái của bà đang chảy máu. Bà nhìn ông mắt sáng long lanh, nén cơn đau của vết thương mỉm cười. Đại Huệ xốc vợ lên vai, rút tấm ván, nắp hầm, độn thổ, che lưng bà, làm lá chắn để phòng giặc đâm thương từ phía sau. Phóc lên mình con chiến mã, chỉ huy đội quân cảm tử lao thẳng vào vòng vây trùng điệp của quân thù, đưa đội quân hậu cần gồm những nữ binh thân thiết của ông rút lui an toàn. Nhà có đau lắm không? Tôi không đau, nhưng mệt, chỉ tiếc là làm bận tâm ông và không giúp thêm ông được đường gươm hiểm lúc này. Đến đỉnh đèo Ý, Đại Huệ truyền lệnh dừng chân nghỉ sức. Các nghĩa sĩ lao đến đỡ ông xuống ngựa. Những vòng dây buộc được tháo ra. Trái tim yêu thương và quả cảm của người vợ hiền yêu quý của ông đã ngừng đập. Đại Huệ nấc lên, mắt hoa, tai như không còn nghe được gì nữa, lòng đau thắt, chân tay tê dại. Vẫn đâu đây vẫn còn vang lên tiếng nói cuối cùng của người vợ hiền yêu dấu. Tôi không đau, nhưng mệt, chỉ tiếc. Các nghệ sĩ cùng nấc lên, họ dìu ông xuống dòng suối, ngâm hai bàn tay khô cứng máu thù xuống nước mát quê hương. Các nghệ sĩ đã nhẹ nhàng vuốt từ ngón tay, đã tê cứng của ông sau một ngày vung gươm chém giặc, rồi gỡ hai thanh kiếm ra khỏi tay ông. Các nữ nghĩa sĩ cũng đang làm việc ấy cho vợ ông. Đôi bàn tay dịu dàng của họ đang vuốt mắt cho bà, đặt thân kiếm nằm bên cạnh bà, đưa bà lên đỉnh đèo cao Phắc Phiên, nơi người liệt nữ quê hương an giấc ngàn năm. Hơn năm thế kỷ trôi qua, thế mà hôm nay, mỗi lần về lại xóm Động Mồ, vượt đèo Ý lên đỉnh Bắc Biên, cắm một nén hương trên miếu thờ bà Đại Huệ, chẳng ai không kính cẩn nghiêng mình trước tấm gương chiến đấu sáng ngời ấy, và hẳn là lòng sẽ tràn dâng niềm tự hào vô hạn. Ghi chú: Động Mồ, theo tiếng dân tộc địa phương, động là rừng, mồ là mã, nghĩa là rừng mồ mã. Trước đây, chính xóm Động Mồ xã Quang Lăng ngày nay, xác giặc Minh chết chồng đóng lên nhau dưới lưỡi gươm của Đại Huệ và các nghệ sĩ của ông. Hết ghi chú. Theo Kỳ Tích Chi Lăng. Chuyện tướng quân Lê Tần. Khi biết quân Mông Cổ sẽ men theo sông Hồng tràn vào xâm lược nước ta, đầu năm 1258, chính vua Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, điều quân bố trí lực lượng nghênh chiến với giặc Mông ở Bình Lệ Nguyên, phía nam Phú Thọ ngày nay. Đây là cuộc chạm trán rất gay go giữa quân dân ta với một đội quân thiện chiến hung hãn bậc nhất. Trong tình thế quyết liệt ấy, có một người dám can đảm khuyên can vua hãy rút quân, ông chính là tướng quân Lê Tần. Bình Lệ Nguyên là vùng trung du, nơi mà quân Mông Cổ có thể phát huy khả năng đánh nhanh thắng nhanh bằng tài cung tên thiện nghệ, trong khi quân ta dồn toàn lực ứng chiến trên địa bàn mà ta không có ưu thế. Nếu chạm trán trực tiếp với quân giặc, phần thắng chắc chắn không thể thuộc về ta. Dù đích thân vua Trần Cảnh cầm quân và khẩn trương đôn đốc tướng lĩnh tại chiến trường, song không phải không có người thực lòng nào đúng. Nhưng chưa ai có kế sách nào hay hơn Lê Tần, một người, một mình một ngựa xem xét trận địa, song liền đến bên cạnh vua Trần Cảnh tâu rằng: Hạ thần biết quyết tâm của bệ hạ là quyết chiến với giặc Mông tại đây, song hạ thần xin thưa, nếu bệ hạ làm như vậy chẳng khác nào ta dốc hết túi tiền vào một canh bạc mà chưa rõ được thua thắng. Theo hạ thần nghĩ, nơi này giặc có lợi thế hơn ta, vậy chúng ta nên tạm lánh chúng ở chốn này để bảo toàn lực lượng. Đợi đến khi chúng lọt vào trận địa ta dành cho chúng, lúc ấy ta quyết chiến với chúng một phen, chắc chắn phần thắng thuộc về ta. Vua Trần Cảnh lắng nghe suy nghĩ và họp các tướng lĩnh lại ra lệnh rút quân về đóng ở sông Lô. Trên đường rút quân, Lê Tần luôn ở cạnh vua Trần Cảnh, vừa bảo vệ vừa đề xuất mưu kế chống giặc. Quân Mông Cổ định đánh nhanh thắng nhanh, tìm bắt vua Trần, quân ta tránh đụng độ với giặc Mông. Triều Trần rời Thăng Long về Thiên Mạc, Duy Tiên, Hà Nam. Quân Mông Cổ tràn vào Thăng Long, thấy kinh thành trống không, sứ giả của chúng bị trói nhốt trong ngục, lương thực cạn, tinh thần chúng chuyển từ mệt mỏi đến nao núng. Quân Mông Cổ bị đánh bật ra khỏi kinh thành Thăng Long, chạy ngược sông Hồng về Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc. Trên đường rút chạy, chúng bị dân binh ta truy kích ở nhiều nơi như Cổ Sở, Hà Tây, Quy Hóa. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất của nhân dân ta toàn thắng, đây là chiến công của toàn quân toàn dân dưới sự lãnh đạo của vua quan triều Trần. Trong đó phải kể đến công lao và lòng dũng cảm bố lược của tướng quân Lê Tần. Trong lễ mừng công chiến thắng quân Mông Cổ vào mùa xuân năm 1258, vua Trần Cảnh đã tuyên dương tướng quân Lê Tần trước triều: "Nếu không có Khanh thì trẫm làm sao có được ngày hôm nay, Khanh hãy cố gắng để được trọn vẹn mãi." Giáo đâm vào đùi vẫn không biết. Biên soạn đặt lại tên. Một lần Hưng Đạo Vương đưa quân đi tập trận qua làng Phù Ủng. Quân lính nườm nượp kéo đi như thác đổ. Tiếng hét tránh đường vang lên ồn ả, nhưng có một thanh niên đang sọt vẫn điềm nhiên ngồi trên đường, nhưng không hề biết có đoàn quân đang đi ngang qua. Một người lính bực tức lấy giáo đâm vào đùi anh ta, nhưng thật kỳ lạ, có người đó hình như chẳng biết đau, vẫn xếp bằng đang sọt. Mặc cho mọi người la hét, nghe tiếng ầm ĩ, Hưng Đạo Vương định sai một viên quan hầu cận lên xem việc gì đang xảy ra, thì tướng Nguyễn Chế Nghĩa đã tiến lại trước mặt ông, cúi đầu thưa: "Trình Đức Ông, dân chúng đều dẹp sang hai bên đường, nhường cho quân ta đi. Riêng có một chàng trai vẫn ngồi xếp bằng tròn đang sọt." Quân lính thét mãi không tránh, liền đâm mũi giáo vào đùi mà người ấy vẫn ngồi im. Trần Hưng Đạo thấy sự lạ liền xuống voi đến trước mặt chàng trai. Hưng Đạo Vương thấy người này ước chừng 20 tuổi, đầu trần, áo rách nhưng khuôn mặt rất khôi ngô. Một bên đùi bị giáo đâm đang chảy máu nhưng anh ta vẫn ngồi đang sọt. Hưng Đạo Vương cất giọng hỏi: "Người quê ở đâu? Bị giáo đâm thế không biết đau hay sao mà ngồi im thế?" Người đó ngước lên thấy một vị tướng đã đứng tuổi, cầm vuông, mắt sáng, chòm sâu đen, nét mặt hồng hào, dáng uy nghi, nhưng vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, liền vòng tay, thi lễ và kính cẩn thưa: "Thưa Đức Ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão." Ghi chú: Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Hết ghi chú. Phạm Ngũ Lão quê ở Phù Ủng, châu Thượng Hồng, nhà nghèo, ruộng không có, phải làm nghề đan sọt nuôi mẹ già. Thần mãi nghĩ đến câu trong binh thư nên không biết có quân của Đức Vua qua đây, xin Đức Ông xá tội. Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão rất đường hoàng, Trần Hưng Đạo liền sai người lấy thuốc đắp vết thương cho Phạm Ngũ Lão rồi nói: "Hẳn và ngươi đã nghe tin quân Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt, trại tráng cả nước đang nô đức luyện tập võ nghệ, rèn thêm vũ khí chứ?" Phạm Ngũ Lão thưa: "Trình Đức Ông, thần tuy ở nơi thôn giả, song cũng biết giặc Nguyên Mông lâm le tiến vào nên đã cùng trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ chờ thời cơ đầu quân." Hưng Đạo Phương nhìn thấy trong một chiếc sọt có quyển sách liền hỏi đó là sách gì. Phạm Ngũ Lão kính cẩn dâng lên. Vương hỏi về binh thư, không ngờ Phạm Ngũ Lão trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh, binh chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Hưng Đạo Vương mừng sợ nói: "Người có chí lớn, ta rất mừng. Hiện ta đang chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Ta muốn ngươi về Dạng Kiếp giúp ta huấn luyện quân lính, người thấy thế nào?" Phạm Ngũ Lão vui mừng song không đi ngay mà nói: "Trình Đức Ông, thần rất muốn đầu quân nhưng còn mẹ già, thần xin phép về cứ lại với mẹ thần đã." Hưng Đạo Vương xúc động nói: "Ta tin rằng mẹ ngươi ắt sẽ vui mừng cho ngươi đầu quân giết giặc. Người cứ về thưa lại rồi tới Dạng Kiếp cũng chưa muộn." Sau một thời gian, Phạm Ngũ Lão đã đến quân doanh của Trần Hưng Đạo huấn luyện quân sĩ và được nhà vua cho coi quân cấm vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ vua và cấm thành. Vua Trần phong cho ông chức Điện Súy Thượng Tướng Quân, cho lập phủ đệ ngay trong vương cung. Chính sử chép: "Trong hai cuộc chiến đấu chống quân Nguyên, Phạm Ngũ Lão đã lập được nhiều chiến công ở Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng và được phong đến chức Kim Nghiêu Đại Tướng Quân." Theo Giả Sử Thăng Long, Hà Nội. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước. Tương truyền khi Trần Hưng Đạo ghi chú, Trần Hưng Đạo sinh năm 1232, mất năm 1300, tên thật Trần Quốc Tuấn, ông quê ở Hương Tức Mạc, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Nam Định. Hết ghi chú. Khi Trần Hưng Đạo mới sinh ra, một viên thầy bói đã bảo với Trần Liễu, cha của Trần Hưng Đạo, người này ngày sau có thể cứu nước giúp đời. Lời nói của viên thầy bói ấy quả nhiên sau này đã trở thành sự thật. Vốn An Sinh, vương Trần Liễu là anh ruột của vua Trần Thái Tông. Bây giờ do hoàng hậu Chiêu Thánh không có con nên vua Trần Thái Tông lúc đó còn ít tuổi, bắt buộc phải theo sự sắp xếp của Trần Thủ Độ lấy chị dâu là công chúa Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu khi ấy đang mang thai. Trần Liễu vì không thể đánh trả Trần Thủ Độ đành phải nhờ vào sự che chở của người em đã lấy vợ mình là vua Trần Thái Tông, nhưng Trần Liễu vẫn ôm mối hận trong lòng, bởi thế khi sắp qua đời, ông cầm tay Trần Hưng Đạo trăn trối: nếu còn không vì cha mà lấy được thiên hạ thì dù có chết cha cũng không nhắm mắt được. Trần Hưng Đạo vâng dạ nhận lời trăn trối của người cha. Mối thù năm xưa của Trần Liễu gửi gắm nơi ông khiến cho Trần Hưng Đạo cảm thấy nặng lòng. Ông suy nghĩ rất nhiều về lời trăn trối của người cha quá cố, nhưng ông không cho lời cha là phải, dù Trần Liễu là ngành trưởng. Lúc này, nước Đại Việt đang bị giặc Nguyên Mông đe dọa. Ông được nhà vua trao cho trọng trách lớn, lẽ nào ông lại vì quyền lợi cá nhân của gia tộc mà tranh giành gây hại cho đất nước. Có lần, Trần Hưng Đạo đem chuyện này ra hỏi con cả Quốc Nghiến về chuyện xích mích ngày xưa giữa hai anh em Trần Thái Tông và Trần Liễu, ám ảnh về việc giành lại ngôi báu và trả thù việc Trần Thái Tông lấy vợ của Trần Liễu. Quốc Hiến trả lời: dẫu họ khác cũng còn không nên, huống chi là người cùng họ. Một lần khác, Trần Hưng Đạo đại đem việc này ra dò hỏi ý của người con thứ là Quốc Tản. Trần Quốc Tản thưa: Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ giấy vẫn lên nên có được thiên hạ. Trần Hưng Đạo rút gươm kể tội Quốc Tản và quát: tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra. Và ông định rút gươm chém Quốc Tản. Quốc Hiến vội chạy đến khóc lóc xin tha tội cho em. Van xin mãi Trần Hưng Đạo mới bớt giận. Ông đói: sau khi ta chết, đậy nắp quan tài rồi mới cho Quốc Tản vào viếng. Có chuyện kể, khi ông đưa hai vua Trần đi đánh nạn, ông dùng gậy sắt để chống. Vốn trong triều, mọi người vẫn ngầm nhớ tới câu chuyện nhà vua lấy vợ của Trần Liễu. Cha của Trần Hưng Đạo nên có ý ngờ ông sẽ ra tay bằng cây gậy sắt này khi đi cùng nhà vua. Để tránh sự nghi ngờ đó, ông lẳng lặng vứt cây gậy sắt ấy đi. Lúc ấy, ông và Trần Khải, hoàng tử, con vua Trần Thái Tông, đều được giao trọng trách nặng nề trong việc lãnh đạo triều đình chống quân Nguyên. Tuy nhiên, Hưng Đạo vẫn cảm thấy trong thâm tâm ông chưa hòa hợp được sự thật với Trần Quang Khải. Dường như, giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình vì mối thù giữa hai người cha của họ xưa kia. Trần Hưng Đạo hiểu rằng điều này thật sự nguy hiểm khi không có sự đồng lòng thật sự giữa hai con người giữ các trọng trách nặng nề trước vận mệnh của dân tộc. Vì vậy, ông quyết phải phá bỏ được cái ranh giới vô hình đang tồn tại giữa hai người. Một người giữ cương vị thái sư, một người giữ cương vị quốc công, tiết chế. Một hôm, Trần Hưng Đạo từ Phạn Kiếp về, mời thái sư Trần Quang Khải xuống thuyền của ông đánh cờ. Ông sai nấu nước thơm, mời Trần Quang Khải tắm và tự tay múc nước thơm gọi cho Quang Khải. Ông nói: chẳng mấy khi được hầu tắm cho thái sư. Từ đấy, tình nghĩa của hai người càng đậm đà thân thiết. Một lần khác, vua Thái Tông triệu Trần Hưng Đạo vào, có ý muốn phong ông làm tư đồ thần để tiếp sứ thần phương Bắc. Ông thưa: việc ứng tiếp sứ thần phương Bắc thần không dám chối, còn việc phong tư đồ thần không dám vâng mệnh. Hơn nữa, Quan gia đi đánh giặc xa, Quan Khải theo hầu mà bệ hạ lại tự phong chức thì sợ có điều chưa ổn. Đợi khi xa giá về lúc ấy vân mệnh cũng chưa muộn. Tấm lòng của ông dần dần được các vương hầu trong triều hiểu rõ. Bởi thế, mọi người đều đồng tâm nhất trí tuân theo mệnh lệnh của ông, và đó cũng là một trong những nhân tố dẫn đến sự thắng lợi của vương triều Trần. Năm 1281, Trần Nguyên sai sứ là Sài Xuân sang nước ta. Xuân tỏ ra kiêu ngạo, cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Quân sĩ ở Thiên Trường ngăn lại, Xuân lấy gậy đánh vào đầu họ, chảy máu. Đến điện Tập Hiền, thấy màn tướng căng ra, Xuân mới xuống ngựa. Vua Trần sai Trần Quang Khải đến quán tiếp đãi. Xuân vẫn nằm không buồn dậy, không chịu ra tiếp. Nghe tin sứ Nguyên vô lễ, Trần Hưng Đạo xin nhà vua cho mình ra tiếp sứ giả nhà Nguyên. Ông quyết định sẽ đến quán xem sứ Nguyên làm gì. Ông liền cạo đầu, mặc áo vải đóng giả một hòa thượng ở phương Bắc. Thấy hòa thượng này, bất giác Xuân đứng dậy, vái chào, mời ngồi. Khi mọi người đã yên vị, người theo hầu Xuân lấy cái tên chọc vào đầu Trần Hưng Đạo chảy máu. Sắc mặt ông vẫn như không, Trần Hưng Đạo đóng giả nhà sư ra về. Xuân tiễn đến tận cửa. Sau lần gặp gỡ ấy, Trần Hưng Đạo đã hiểu được một phần ý đồ của viên sứ giả nhà Nguyên. Năm 1285, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta, thế giặc khi ấy rất mạnh. Trần Hưng Đạo chủ trương bỏ vườn không nhà trống, đưa nhà vua đi lánh giặc để bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ. Khi ấy, vua Trần Nhân Tông triệu Trần Hưng Đạo đến và nói: kẻ thù rất mạnh, ta e chiến tranh kéo dài sẽ làm đất nước tổn hại, hay là ta đầu hàng để cứu dân? Trần Hưng Đạo khẳng khái trả lời: nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã. Để đánh thắng quân Nguyên, muốn luyện binh tốt và khích lệ tinh thần binh sĩ, ông đã viết binh gia yếu lược. Từng đoạn, từng câu, từng chữ trong bài hịch của ông đã khiến cho tướng sĩ như được khích lệ. Ta từng tới bữa quên ăn, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da quân giặc, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Và ông đã đưa ra những lời dẫn dụ về quyền lợi của binh sĩ gắn với sự tồn vong của vương triều của đất nước. Quân sĩ đã nghe theo lời dạy của ông, đều thích vào tai hai chữ sát thác. Mùa hè năm đó, trời nóng như thiêu, quân Nguyên bị ốm đau bệnh tật, vừa mệt mỏi vừa thiếu thốn lương thực nên tinh thần ngày càng trở nên sa sút. Trong khi đó, quân đội nhà Trần vẫn bảo toàn được lực lượng và chuẩn bị phản công. Dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, quân Nguyên bị đại bại ở phủ Trường Nguyên. Nhà vua cùng ông kéo quân về bến Đại Mang và áp dụng chiến thuật tấn công tổng lực. Ông mở cuộc phản công dữ dội vào toàn bộ hệ thống đồn trại của giặc trên sông Hồng và đích thân chỉ huy trận đánh lấy lại kinh đô Thăng Long. Quân đội nhà Trần đánh bại quân của Toa Đô và Tây Kết. Sau đó, đích thân Trần Hưng Đạo đuổi theo đánh úp Thoát Hoang ở Phạn Kiếp. Chiến công nối tiếp chiến công, chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử và Tây Kết cộng với việc Toa Đô bị chém đầu khiến Thoát Hoang hoảng sợ phải chui vào ống đồng để trốn về nước. Theo Giả Sử Thăng Long, Hà Nội. Thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương nước Bắc. Biên soạn đặt lại tên. Trần Bình Trọng sinh năm 1259, mất năm 1285, thuộc dòng dõi Lê Đại Hành. Từ nhỏ Trần Bình Trọng đã gắn với Thăng Long và hoàng tộc nhà Trần. Cha Trần Bình Trọng là Lê Tần, vị tướng có công bảo vệ vua Trần Thái Tông trong trận giáp chiến với giặc Nguyên, nên được đổi ra là Lê Phụ Trần, rồi được lấy họ Trần. Mẹ Trần Bình Trọng là Chiêu Thánh Công Chúa, đã từng làm vua, tức là Lý Chiêu Hoàng, sau đó làm vợ của Trần Thái Tông, rồi bị giáng chức, không chết chồng mà quá bộ một thời gian theo sự sắp đặt của Trần Thủ Độ nhằm tìm người nối dõi nhà Trần. Sau này, Trần Thái Tông đứng ra tác hợp cho Chiêu Thánh lấy Lê Phụ Trần, hai người chính là cha mẹ của Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng lớn lên, được phong tước Bảo Nghĩa Công, trực tiếp chiến đấu chống giặc. Năm 1285, quân Nguyên tràn xuống, chiếm giữ Thăng Long, vua Trần và các tướng phải chạy ra Hải Dương. Trần Bình Trọng nhận nhiệm vụ ở lại Thiên Trường chặn giặc. Ngày 21 tháng Giêng năm ấy, Ất Dậu năm 1285, ông bị giặc bắt. Chúng dụ ông đầu hàng, hứa hẹn sẽ phong cho ông tước vương. Ông khẳng khái trả lời: "Ta làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt, chỉ có một chết mà thôi. Càng gì mà phải hỏi lôi thôi." Giặc giết chết ông khi ông mới 26 tuổi. Sau này Phan Kế Bính có làm bài thơ ca ngợi ông: "Dỗi thay Trần Bình Trọng, dòng dỗi Lê Đại Hành, đánh giặc dư tài mạnh, thờ vua một tiết trinh. Bắc vương sống mà nhục, Nam quỷ thác đã vinh. Cứng cỏi lời trung liệt, nghìn thu tỏ đại danh." Theo Giả Sử Thăng Long Hà Nội. Vị sứ giả dũng cảm. Năm 1285, Hốt Tất Liệt lại đem quân sang xâm chiếm nước ta. Sau khi kháng cự ở biên giới, quân dân nhà Trần rút về Bình Thang. Một cuộc chiến đấu ác liệt đã xảy ra trên phòng tuyến sông Đuống và sông Hồng. Quân nhà Trần dùng pháo bắn chặn bước tiến của giặc. Chiều ngày 17 tháng 2 năm 1285, vua Trần Nhân Tông muốn sai người đến doanh trại tên tướng Ô Mã Nhi, đưa thư và cầu hòa, hoãn binh và điều tra tình hình lực lượng của giặc. Việc phái sứ đến trại giặc là một việc đầy nguy hiểm, rất khó bảo toàn tính mạng. Vì quân giặc đang hung hãn, ỷ thế nước lớn nên rất dễ bắt giết sứ giả. Việc giả vờ cầu hòa rất khó khăn, phải sao cho trôi chảy, có đường rút, đồng thời dò la được tình hình lực lượng của địch, âm mưu và chiến lược tiến công của chúng. Đỗ Khắc Chung lúc đó làm chi cục hậu thủ đã tâu với vua. Ghi chú: Đỗ Khắc Chung sinh năm 1245, mất năm 1330, người làng Cam Lộ, huyện Giáp Sơn, tỉnh Hưng Yên. Thần là kẻ không có tài gì, nhưng xin được đi. Nhà vua sai viết thư cầu hòa, đưa cho Khắc Chung, mang đến doanh trại quân Nguyên gặp tướng Ô Mã Nhi. Sau khi khám xét kỹ càng, Khắc Chung được đưa vào trung quân. Lại nói Ô Mã Nhi trên đường tiến quân từ Bình Thang về sông Đuống đã bắt được một số binh lính của quân ta. Thấy người nào cũng thích hai chữ sát thát bằng mực vào cánh tay, Ô Mã Nhi tức lắm và đã giết hại nhiều người. Khi gặp Khắc Chung đến xin cầu hòa, tướng giặc quát: "Vua nước ngươi vô lễ, dám sai lính thích chữ sát thát, khinh nhờn quân thiên triều. Lỗi ấy là to lắm, sao có thể tha được?" Khắc Chung bình thản đáp: "Chó trong nhà cắn người lạ vì không phải là chủ nó, cho lòng trung thành những người lính của nước tôi, tự thích lấy những chữ đó, quốc vương tôi có biết đâu, tôi là kẻ hầu ở gần vua, sao việc ấy lại không có?" Tới rồi Khắc Chung vén tay áo lên cho Ô Mã Nhi xem, hai cánh tay đều không có chữ nào cả. Ô Mã Nhi hống hách nói: "Đại quân ta từ xa kéo đến đây, nước ngươi sao không trở ngược giáo để đến ra mắt mà lại chống cự lại mệnh lệnh, định làm bọ ngựa chống xe chăng?" Khắc Chung bình tĩnh nói: "Hiền tướng không theo kế sách của Hàn Tín. Bình nước Yên khi xưa đóng quân ở đầu địa giới, đưa thư tính trước, nếu không chịu hòa hiếu mới là có lỗi. Nay tướng quân đem quân bức nhau, nhưng người ta nói muôn cùng thì phải đánh lại, chim cùng thì phải mổ lại, huống chi là người nước Nam tôi." Ô Mã Nhi đe dọa: Đại quân của ta chỉ mượn đường nước ngươi đi đánh Kim Thành. Vua nước ngươi nếu đến gặp ta thì trong gọi yên ổn, không xâm phạm mảy may. Nếu cứ cố chấp thì trong khoảng giây phút, núi sông nước ngươi sẽ thành đất bằng. Vua tôi, nhà ngươi sẽ thành cỏ mục. Lời đe dọa của tên tướng giặc không đe dọa nổi Khắc Chung. Ông tranh thủ thời gian ở trong trại giặc quan sát cách bố phòng của chúng. Sau cuộc đối đáp với Khắc Chung, Ô Mã Nhi nói với các tướng dưới trướng: Người này đương lúc bị uy lực áp thế mà lời nói sắc mặt vẫn tự nhiên, không hạ thấp chủ nó làm chích, nên nịnh hót ta làm ghiêu. Nước nó có người giỏi chưa về đánh lấy được. Sau khi sứ nhà Trần trở về doanh trại, Ô Mã Nhi nghĩ lại thấy hối hận vì đã thả Khắc Chung cho quân đuổi theo, nhưng Khắc Chung đã đi xa rồi. Theo giả sử